bờ ngực rộng lớn của hắn gần như phủ kín hết cả con người Mạn Ni. Con thấy lạnh không? Không còn lạnh nữa, Hoắc Mạn Ni mỉm cười trong lòng của Hoắc Luật, nụ cười giảo hoạt như một con cáo tinh. Bên ngoài mưa vẫn rất lớn, gió táp đập mạnh vào cửa sổ muốn vỡ nát, Hoắc Phi nằm ngủ trên giường cứ lăn qua lộn lại, nhớ lại lúc hắn gặp Dục Uyển ở rạp chiếu phim lúc chiều. Từ lúc hắn nhìn thấy cô ở trước cửa cho đến khi phim chiếu xong, hắn rời khỏi đó, Dục Uyển vẫn còn đứng ở bên ngoài chờ Hoắc Luật đến. Hắn không thể ngủ được. Hoắc Phi bước xuống giường kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, không biết con ngốc đó thế nào, vẫn không thể bỏ xuống được. Hoắc Phi đi đến phòng của Dục Uyển xem, thử, lúc ngang qua phòng của Mạn Ni vẫn còn thấy đèn sáng, chị ấy vẫn còn thức, thì Luật chưa thể đi được. Còn căn phòng bên cạnh vẫn tắt đèn, không biết chủ nhân của nó đã về tới nhà chưa, hay vẫn ở rạp chiếu phim chờ như con ngốc. Chết tiệt! Căn phòng lạnh lẽo không hơi ấm, chăn gối được xếp rất gọn gàng ở đầu giường, Dục Uyển thật sự chưa về nhà. Trầm! Hoắc Phi lập tức đóng sập cửa lại, rồi chạy xuống lầu, lái xe đi. Thiếu gia, đã khuya rồi cậu muốn đi đâu, thiếu gia? Bạn đang nghe truyện audio Dục Uyển tại kênh YouTube Động Bàn Tơ. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Ngầu, ngầu. Đùng, đùng. Bên ngoài mưa rơi xối xả nước chảy thành thác, gió thổi ào ạt cây cối nghiêng ngã xuống mặt đường, sấm chớp lại âm âm với những ánh sáng chớp nhoáng dọa người. Đùng, đùng. Nhìn chung thời tiết ngày và đêm nay hoàn toàn trùng khớp với đài khí tượng Thủy Văn đã đưa tin, bão mạnh cấp 12 giật trên cấp 15. Những người đã xem tin thời tiết của ngày hôm nay, hay những ai dại dột mà đã ra ngoài, đều đang vội vã chạy về nhà gấp. Cho nên trước cửa rạp chiếu phim đã rất vắng vẻ, nhìn một lượt đã biết có bao nhiêu người. Ông, Hoắc Phi vừa bước xuống xe đã đóng sập cửa lại, hắn cầm ô lên vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm. Sau khi ướt cả đôi giày thể thao và chiếc áo sơ mi, vì mãi đi tìm Dục Uyển, Hoắc Phi mới biết hắn đã làm một chuyện rất dư thừa và ngốc nghếch. Cả rạp chiếu phim đã không còn ai, ngoại trừ hắn. Có lẽ Dục Uyển đã rời khỏi đây từ sớm. Gâu, gâu, gâu. Gâu, gâu, gâu. Lúc Hoắc Phi quay lại xe của hắn, chuẩn bị bước lên, thì nghe thấy tiếng chó sủa theo bầy, lấn át cả tiếng mưa, dữ dội hơn tiếng sấm, không biết là ai đã chọc giận chúng. Hoắc Phi nhìn ngó khắp nơi. Bọn mày không thấy tao rất thảm sao, con muốn đuổi tao đi, làm chó cũng phải có chút thú tính chứ. Gâu, gâu, gâu. Nghe thấy tiếng nói cù, nơ thuộc, cùng với tiếng chó sủa đệm lời, đã gây sự chú ý cho Hoắc Phi, hắn quay đầu nhìn lại chỗ hàng nước sụp sệ nằm cạnh nhà hát. Dục Uyển ướt nhẹp từ đầu đến chân, khuôn mặt đã xấu bây giờ lại thêm tóc tai rối bời, vẻ đẹp dọa người đó thật, khiến người ta muốn ngất xỉu. Hắn mỉm cười, cười vì không phải là hắn ngốc nhất, còn một kẻ còn ngốc hơn cả hắn. Nhưng có lẽ Hoắc Phi đã đánh giá quá cao sự ngốc nghếch của Dục Uyển. Thật ra tất cả đều có lý do, không phải cô muốn giành cái danh hiệu đại ngốc của hắn. Dục Uyển cảm thấy số cô hôm nay không phải suy một cách bình thường, mà là suy đặc biệt. Lúc trả tiền taxi thì mới biết mình quên mang ví, muốn gọi điện cầu cứu thì điện thoại lại hết tin, tháng 7 mà. Xem như là cúng cô hồn, bác tài nói vậy, rồi lắc đầu bỏ đi, Dục Uyển an nhàn vượt ải cũng không phải tốn một đồng nào. Bây giờ cô chỉ cần ngoan ngoãn đứng đây chờ Luật của mình đến. Dõi mắt nhìn dòng người không ngớt, lần lượt ra vào rạp chiếu phim, mà Dục Uyển thở dài. Hay dò. Xuất chiếu của họ đã chiếu xong từ nửa tiếng trước, mọi người bên trong cũng đã ra về hết, nhưng Luật của cô cũng không thấy bóng dáng đâu. Thật ra, cô cũng rất muốn cầm điện thoại lên hỏi anh ơi, anh tới chưa, nhưng không được, vì trên mặt cô hình như có gắn mác kẻ gian tránh xa, nên không có người nào ở đây dám cho cô mượn điện thoại, sợ cô ôm cổ bỏ chạy, thì phải. Trời xót thương giữa rừng người xa lạ ở tại rạp chiếu phim, cô lại gặp được một người quen để nhờ vả, nhưng mà, lại là Hoắc Phi tên khốn đó, bảo cô mở miệng nhờ hắn trở về nhà sao, không đời nào, cô thà đứng đây chờ Luật đến. Nhưng Luật mãi không thấy đâu, đến lúc chờ không được nữa, cô muốn lội bộ về nhà, thì trời lại đổ mưa, đến khi tìm được nơi để trú tạm, thì gặp phải chủ nhà không hiếu khách, cứ thích đuổi cô đi. Gâu, gâu, gâu, gâu. Mày sửa nhiều như vậy tao cũng không hiểu mày nói gì đâu, tao chỉ trú tạm, mưa tạnh tao sẽ đi, ok, quyết định vậy đi, Dục Uyển quay sang đàm phán với bạn. Ổ đầu đàn. Gâu, gâu, gâu, gầm, gầm. Lần này không chỉ là sủa đơn thuần, bạn cẩu còn có ý định dùng đến cả vũ lực. Nhìn hàm răng sáng bóng nhọn hoắt của chúng và cái lưỡi dài ngoằn đỏ lè đang đưa ra thuộc vào, sợ nhất chính là tiếng gầm gừ trong bóng tối của chúng, dù quyển nuốt vào từng ngụm nước bọt. Nếu cô không đi nhất định sẽ bị chúng cắn nát. Được rồi, tao đi là được chứ gì, mày không cần phải làm tao sợ như vậy. Dù quyển đánh liều chạy ra ngoài, dù sao bị ướt vẫn tốt hơn là bị cắn. Hoắc Phi phát hiện ra một điều, dù quyển rất có cơ duyên hảo hợp với loài cẩu, thì phải, lần trước ở đảo không tên, lần này ở trước rạp chiếu phim, hai lần hắn đi tìm dục quyển thì cô đều gây chuyện với cậu ca. Hoắc Phi mỉm cười, hắn giương cao cây ô lên, rồi băng qua phía đối diện, từng bước đi đến chỗ của dục quyển. Cột, cột, cột. Dục quyển tưởng đâu lần này mình sẽ ướt nhẹp, nhưng lúc cô vừa chạy ra khỏi hàng nước, thì có một người đàn ông đang cầm ô đi về phía cô, bóng dáng cao lớn của người đó đang đổ xuống mặt đường. Hắn bước tới cạnh, giăng ô lên che cho cô. Em biết anh nhất định sẽ đến. Dục quyển mừng rỡ, phấn khởi lên tiếng. Khi cây ô được giương lên cao, thì diện mạo của Hoắc Luật đang ở trước mặt cô. Em là con ngốc sao? Tại sao không nhận điện thoại? Có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc gọi không? Hoắc Luật vừa tìm thấy Dục quyển đã nạt nộ cho một trận, xối xả như mưa rơi. Gọi điện mà không ai bắt máy, thì sao hắn không giận được chứ? Chị Mạn Ni vừa chợp mắt là hắn lập tức rời khỏi Hoắc gia, chạy đi tìm cô. Điện thoại em hết pin, làm sao nhận được cuộc gọi của anh? Luật, mà anh đang lo lắng cho em sao? Dục quyển mỉm cười đến tiếp cả mắt, nhìn thấy vẻ mặt vừa tức giận, lại vừa khẩn trương của Hoắc Luật, lòng cô cảm thấy rất ấm áp, mặc dù nước mưa lạnh lẽo đang tạt vào người mình. Em còn cười nữa, không thấy anh đang giận thế nào? Em ngốc thật, hay cố ý chọc tức anh? Hoắc Luật ném cây ô vào người của Dục quyển, rồi hắn lại giận dỗi bỏ đi. Một mình trong mưa, không ngó ngàng đến cô. Vì biết mình đã chọc giận Hoắc Luật, nên Dục quyển cuống quýt đuổi theo sau, nhỏ giọng tỉ tê mà năn nỉ. Nhưng ngu ngốc không biết bản thân đang trúng kế của người ta, cái tội dại trai, nên không trách được ai. Em xin lỗi, anh đừng giận mà, lần sau sẽ không có như vậy nữa, em sẽ không làm anh lo lắng. Luật, anh đừng giận mà, anh càng giận lại càng đẹp trai, càng khiến cho người ta không thể không yêu, ai mà đẹp trai thế không biết. Hoắc Luật đi trước đang cười tủm tỉm, nhưng vẫn tỏ ra mình đang tức giận, hắn xoay người lại nhìn cô, với vẻ mặt thật lạnh lùng. Thật vậy, anh khiến cho em không thể không yêu. Dục quyển không thể ngờ, những lời sến súa đó lại từ miệng cô nói ra, nghe Hoắc Luật lặp lại cả người cô đều nổi gai ốc, nhưng miễn là Luật của cô hết giận, sến hơn chắc cũng không sao. Phải, yêu chết đi được, nên anh đừng giận nữa nha, Dục quyển chủ động đến nắm lấy tay Hoắc Luật. Được, anh tha thứ cho em lần này. Lần sau không được làm anh giận nữa biết không? Hắn mỉm cười, nhéo vào mũi của cô vô cùng sủng nịnh, kế hoạch của hắn đã thành công mỹ mãn. Được. Có lẽ là bị nhéo đến tỉnh người, Dục quyển phát hiện ra có một cái gì đó không hợp lẽ thường tình. Khoan đã, tại sao anh lại tức giận, trong khi anh là người đến trễ, để em đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mà em phải dỗ ngọt anh, có lý nào như vậy? Dục quyển cuối cùng đã hiểu ra vấn đề, cô đẩy Hoắc Luật ra rồi bỏ đi một nước. Phải lấy lại hết tôn nghiêm vừa bị mất, con gái mà. Âm mưu của Mỹ Nam tưởng đã hoàn hảo, không ngờ đến phút cuối cùng vẫn bị lật tẩy. Hoắc Luật thật sự lo lắng cho Dục quyển, nên mới đi tìm cô. Lúc tìm thấy Dục quyển hắn rất là vui mừng, vì cô đã không sao. Nhưng chợt nhớ ra Dục quyển, vì ai mà giờ này còn đứng đây, cô nhất định đang rất tức giận, nên quyết định đánh đòn phủ đầu. Quyển, em giận thật sao? Hoắc Luật chạy đến che ô cho cô. Tôi nói không giận, anh tin không? Dục quyển nghênh mặt cao 45 độ, không đếm xỉa đến. Ô Luật. Hắn giơ tay ra, kéo mạnh cô về phía mình, hai tay đặt lên eo của Dục quyển siết thật chặt. Anh làm gì hả? Buông ra, đừng nghĩ ôm tôi rồi thì tôi sẽ không giận. Buông ra, Dục quyển giãy nảy lên, đẩy hắn ra. Ô. Mọi hành động kháng cự đều như bọt nước tan vào hư không, chỉ bằng một nụ hôn của Hoắc Luật, tiếp sức cho chiếc lưỡi ngọt ngào của hắn. Bàn tay ma quái đang xoa nắng trên người cô như có điện vậy. Dục quyển cũng không còn biết cái gì là gọi là phải đẩy hắn ra, càng ôm lại càng chặt hơn. Tay cô cũng vòng ra sau tấm lưng rộng lớn của Hoắc Luật siết chặt. Biết mình đã trúng độc của Hoắc Luật quá nặng, như cô không thể nào dứt ra được mối tình đầu đẹp đẽ của cô. Hơn nữa hắn lại quá hoàn mỹ, không có một cô gái nào có thể kháng cự được. Còn giận anh nữa không? Hắn mỉm cười, nhả hai cánh môi sưng đỏ của cô ra. chỉ giỏi làm chuyện vô lại, cô xấu hổ gục mặt trong lòng Hoắc Luật. Nhưng có người được nước lớn tới. Nhưng không phải em rất thích anh vô lại như vậy sao? Hắn nói. Anh, đồ xấu xa. Dù Quyện quá xấu hổ đẩy hắn ra, lúc nãy phản ứng của cô đã quá chân thật đến vậy. Mọi người đều biết, giờ này hắn còn cố ý bắt bẻ cô, không phải là muốn nhìn cô xấu hổ sao? Hoắc Luật cũng đuổi theo, bắt được cô, hai người họ tay trong tay, nắm chặt, cùng dắt nhau bước lên xe. Vèo. Từ xa, Hoắc Phi ném cây ô của hắn xuống đất, nước bắn ra khắp nơi, hắn thẫn thờ đi trong mưa. Đây là lần đầu tiên Hoắc Phi có cảm giác canh tị với chính anh trai mình. Sự ngọt ngào của họ lại như rác muối vào tim hắn. Chung cư Hoắc Lữ. Tề Hạo hắn sinh ra trong một gia tộc đầy quyền lực, từ nhỏ lại nhận được sự cưng chiều vô hạn, nên hình thành một bản tính ngang ngược lộng hành, coi trời bằng vung. Nếu so với đối thủ số 1 của hắn, Hoắc Phi còn hơn gấp vạn. Tất cả mọi thứ mà hắn muốn phải có cho bằng được, cho dù là danh chính ngôn thuận giành được, hay phải dùng thủ đoạn để đoạt được, hắn cũng phải nắm trong tay thứ mình muốn. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất cho tới giờ, Tề Hạo vẫn chưa có được, là sự khuất phục của người phụ nữ này. Tề Hạo chơi phụ nữ, có đặt cho mình hai nguyên tắc. Thứ nhất, hắn chỉ chạm vào sự nữ. Thứ hai, hắn sẽ không quan hệ cùng một người trên 3 lần, cho nên đàn bà qua tay hắn nhiều vô số kể. Hắn cảm thấy ở họ chẳng có một nét gì là đặc biệt. Nếu cởi đồ ra, nằm dang chân trên giường, thì ai cũng như ai. Lúc ở dưới thân hắn, cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất, là bộ mặt dâm đãng sung sướng và tiếng rên rỉ chói tai khi hắn ra vào trong người họ. Thật nhàm chán. Nhưng thật ngược đời, những biểu cảm hắn khinh thường cho là nhàm chán đó, lại rất khao khát được một lần nhìn thấy trên gương mặt của người phụ nữ này. Phi Yến, đã bao lâu rồi tên Hoắc Phi đó không chạm vào em, tại sao? Chỗ này lại nhỏ hẹp đến vậy, giống hệt như lần đầu tiên tôi cưỡng bức em ở Đế Vương. Hắn vừa nói vừa đặt tay vào nơi giữa hai chân của Phi Yến xoa nắng. Vừa ẩm ướt lại ấm áp mềm mại, em cũng rất thích đúng không? Hắn nhích người, đem mình vùi sâu vào trong nơi ướt át của Phi Yến, mà thỏa mãn ra vào. Phi Yến cắn chặt răng, chỉ trừng to mắt nhìn hắn, nỗi hận như muốn xé nát Tề Hạo ra, hắn lại mỉm cười, khi dễ cô. Chính là cái cảm giác này, em càng kích động giận dữ, bên dưới lại càng xoắn chặt lấy tôi, khiến tôi càng muốn đâm chết em. Hắn nâng hai chân của Phi Yến lên, mạnh mẽ tiến vào lần nữa. Hai tay Phi Yến bị Tề Hạo chói vào chân bàn, còn hai chân bị hắn tách ra để chen thân vào, bên dưới hoàn toàn nguyên thủy, dưới ánh đèn, nơi nữ tính yếu đuối đang bị xâm nhập một cánh mang rợ. Nếu em ngoan ngoãn hơn tôi sẽ thả em ra, hắn vừa nói vừa giả mang tiếng vào. Anh nằm mơ đi, Phi Yến lạnh lùng phun ra một câu, rồi cắn răng xoay mặt đi chỗ khác. Nước mắt đã chảy khô trên mặt, cả người trần trụi không mảnh vải, chiếc áo choàng tắm duy nhất che thân lại nằm trên đất. Cách xa tầm với tới của cô, trên mặt của Phi Yến còn in rõ những dấu tay đỏ rần của Tề Hạo, trừng phạt, ho sự không nghe lời của cô vừa rồi. Và Tề Hạo đang quỳ giữa hai chân Phi Yến, trên mặt còn nguyện trạng hai bàn tay của cô lưu lại, đó là bằng chứng cho thấy hắn vừa bị ăn tát vì đã xé áo của người ta. Trên miệng còn đọng chút máu tươi ở khóe môi, lại là chứng cớ khác tố giác hắn vừa cưỡng hôn không thành và bị cắn nát môi. Có thể thấy cả hai bên, người 8 lạng kẻ nửa cân. Người duy nhất dám tát vào mặt Tề Hạo hắn mà không bị hắn bức chết, chính là cô nàng nhát gan lại ương bướng, đang trần trụi nằm dưới thân hắn, nhưng hắn cần phải dạy cho cô một bài học. Để trả thù cho hai bạt tay mình vừa nhận được, Tề Hạo ra vào vô cùng hung hãn, dang rộng chân Phi Yến đến cực hạn, rồi đem ta lớn đẩy thật sâu vào tận bên trong người cô. Hắn muốn giày vò Phi Yến đến chết đi sống lại, hắn muốn cô đau đến hét lên, không nghe được tiếng rên rỉ, mà hắn muốn. Thì hắn lại muốn nghe thấy tiếng hét đau đớn đớn của Phi Yến, không phải như bây giờ, giống như một pho tượng không cảm xúc. Thật sự, làm sỉ nhục khả năng đàn ông của hắn vô cùng, hắn biết cô rất là đau, nhưng thà cắn nát môi, thà để cho những giọt nước mắt rơi một cách vô nghĩa, cũng không chịu hé môi. Rất mặn, có phải bây giờ em đang rất hận tôi, chỉ muốn giết chết tôi? Tề Hạo cúi người xuống liếm sạch từ giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi của Phi Yến. Tề Hạo, tôi phải làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi? Có phải nếu tôi chết đi, anh sẽ dừng tay? Phi Yến nghẹn ngào lên tiếng. Không, sao tôi lại nỡ để em chết? Thật ra, tại em ngốc, nên không nhận ra, mà thôi, đàn ông với thứ mình không thể chiếm hữu, luôn có một sự cố chấp không thể bỏ xuống. Em càng khiến họ không có được, họ lại càng muốn có em hơn. Điển hình là tôi. Tề Hạo mỉm cười, đặt tay lên cặp ngực mềm mại của Phi Yến và xoa nắng. Vậy anh muốn tôi làm sao? Tôi thật sự không biết mình làm thế nào mới được anh buông tha. Anh nói đi. Phi Yến lên tiếng. Giống những người đàn bà khác, khi nằm dưới thân tôi, trên rỉ thỏa mãn, bảo tôi đâm chết. Ánh mắt giễu cợt, thái độ tự mãn, Tề Hạo lại lạnh lùng phun ra những lời lẽ xấu hổ. Tháo dây ra cho tôi. Được thôi, hắn mỉm cười rồi cúi người xuống tháo dây ra cho Phi Yến. Hai tay của cô đã được tự do. Phi Yến hoàn toàn buông thả con người mình. Cô vòng tay qua tấm lưng của Tề Hạo, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đôi môi mềm mại kề sát vào tai hắn. Mỗi lần hắn tiến sâu vào bên trong, hai cánh môi dịu dàng lại bật ra tiếng rên rỉ kiều mị dễ nghe, như rất mật vào tai, khiến cho Tề Hạo thêm hưng phấn, kịch liệt không ngừng. A a a. Gọi Hạo, tôi muốn em phải gọi tên tôi. Hắn gầm lên trong dục vọng, không chỉ bên dưới bị hắn chiếm hữu, hắn muốn cô nhớ mãi người đang chiếm hữu cô là ai. A a. Hạo Hạo a a. Theo từng cái động thân đẩy vào lại rút ra của Tề Hạo, tên hắn lại được thốt ra từ miệng cô. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy làm tình thật là sung sướng. Dù cô không phải là gái trinh, sau khi đã phóng thích mầm nóng vào trong người Phi Yến, Tề Hạo đã đứng dậy kéo khóa quần lên. Hình như đã tạnh mưa, tôi về đây, ngày mai lại đến thăm em. Sau lời nhắn nhủ cuối cùng của hắn, làm cho con người không sức lực của Phi Yến phải giật dậy, cô kinh ngạc nhìn hắn. Anh không giữ lời hứa, không phải anh nói sẽ buông tha cho tôi sao? Chặt chặt, hắn tặc lưỡi liên tục, sau khi quần áo chỉnh tề, lại cúi người xuống nhìn cô. Em tin như vậy thật sao, Phi Yến của tôi, em thật đáng yêu. Hắn kéo cô lại gần, hôn lên trán, rồi thỏa mãn bỏ đi. Ha! Nhìn thấy Tề Hạo vừa bước ra khỏi cửa nhà mình, Phi Yến như một con thú nhỏ sợ hãi, cô vội vã chạy đến khóa cửa lại. Nếu chậm hơn cô lại sợ ác ma đó lại quay lại. Phi Yến ngã phịch xuống đất khóc nức nở. Mỗi lần hắn cắm sâu vào trong người cô, Phi Yến lại một lần đau đớn tuyệt vọng. Sự nhơ nhúc dơ bẩn trong cô càng lúc càng nhiều. Bao giờ cô mới rửa sạch được nó? Khi mà ác ma không chịu buông tha cô, tại sao hắn không tha cho cô? Cơn ác mộng này tới ca hát nào mới kết thúc? Hàng đêm Phi Yến đều tự hỏi mình. Trầm, trầm, trầm. Nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, Phi Yến giật mình co rút lại, Tề Hạo hắn quay lại sao, đôi vai gầy của Phi Yến đang run rẩy, sự sợ hãi đó lớn dần mãnh liệt theo từng tiếng đập cửa không dứt của người bên ngoài. Phi Yến, em có bên trong không? Phi Yến. Là anh ấy, không phải Tề Hạo. Phi Yến mừng rỡ đứng dậy, vội mở cửa cho Hắc Phi, nhưng nhìn lại thân thể trần trụi nhếch nhác của mình. Cô lập tức chạy vào trong rửa sạch mặt mũi, rồi mặc áo choàng tắm vào, chạy ra ngoài mở cửa cho Hắc Phi. Két. Cô giật mình khi nhìn thấy toàn thân Hoắc Phi ướt đẫm, những giọt nước từ trên tóc đang nhỏ giọt rơi xuống thảm. Hoắc Phi, sao anh lại ướt như vậy? Mau vào trong, để em lấy khăn lau cho anh. Phi Yến vẫn chưa kịp xoay người đi, thì Hoắc Phi đã nhào tới, hắn đẩy cô vào trong nhà và đóng sập cửa lại. Hoắc Phi gấp gáp cởi áo choàng tắm của Phi Yến ném xuống dưới sàn, rồi ôm lấy thân thể trần trụi của cô đi thẳng vào trong phòng ngủ của họ. Hắn ném Phi Yến trần trụi xuống giường, nhanh chóng cởi áo sơ mi ẩm ướt, tháo dây nịt, kéo khóa quần, đem dục vọng đang lạnh lẽo của mình tiến sâu vào nơi ấm áp của Phi Yến, cuồng dã mà phóng thích bản thân mình trên người cô, ôm. Chân thật cảm nhận được sự hiện hữu của hắn trong cô, Phi Yến cảm thấy thật hạnh phúc, hai chân cô tự động kẹp chặt lấy hông của Hoắc Phi thuận theo từng luật động của hắn, những tiếng rên rỉ mất hồn hé ra khỏi cánh môi, đó tất cả là những thứ cô cần lúc này. Những nụ hôn mãnh liệt cuồng bạo, những lần xâm nhập mạnh mẽ của Hoắc Phi để làm sạch thân thể nhơ nhúc dơ bẩn của cô, xóa sạch những dấu vết mà Tề Hạo đã để lại. Phi, Phi, em yêu anh. Sáng ngày hôm sau, Hoắc gia. Sau một đêm tịnh dưỡng và lấy lại sức, Hoắc Mạn Ni đã trở về vẻ tươi tắn của trước kia. Đã rất lâu, cô không thức dậy trong chính căn phòng của mình, cảm giác như mới hôm qua, mọ. Thứ trong phòng vẫn không có gì thay đổi. Nhìn thấy Mạn Ni ăn hết chén cháo lữ trị cảm thấy nhẹ cả lòng, bà còn lo cô sẽ vì chuyện của Tống Thiếu Hoành mà mất ăn mất ngủ. Tối qua, luật rời khỏi phòng con lúc mấy giờ, tại sao không giữ nó lại? Lữ trị lên tiếng. Trong suy nghĩ của lữ trị, Hoắc Luật và Mạn Ni chính là một cặp tiên đồng ngọc nữ, trời đất tạo ra không ai đẹp bằng, nói chung là bà hoàn toàn đồng ý Mạn Ni và Hoắc Luật đến với nhau. Tối qua không phải cậu ấy cũng rời khỏi cùng với mọi người sao? Lữ Trị giật mình ngẩng đầu lên sau khi nghe con gái nói xong. Bà có nghe nhầm không? Còn Mạn Ni lại mỉm cười nhìn bà. Mẹ cô xem ra đã có dấu hiệu lãng trí của người già. Chuyện chỉ mới xảy ra tối qua mà bà đã quên rồi. Mạn Ni, con không nhớ gì sao? Tối qua lúc mọi người rời khỏi phòng là con bảo Luật ở lại. Chuyện này con quên rồi sao? Lữ Trị khẩn trương nắm chặt tay của Mạn Ni. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lữ Trị, làm cho Mạn Ni cảm thấy hoang mang bấn loạn. Một đoạn ký ức như thoáng như hiện trong đầu cô, hình ảnh mập mờ trong đêm mưa lạnh lẽo. Hoắc Luật ôm chặt lấy cô. Cô còn nghĩ đó là mình mơ, hóa ra không phải sao. Tối qua Luật ở phòng con, tại sao con lại không nhớ gì hết? Mẹ rốt cuộc chuyện này là sao? Cơn đau đầu quằn quại khi Mạn Ni cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Càng suy nghĩ thì đầu cô lại càng đau, đến đánh rơi chén cháo, hai tay ôm lấy đầu. Choang An An. Mẹ ơi, đầu con đau quá, tại sao con không nhớ gì hết? Mẹ, đầu con đau quá, Mạn Ni, bình tĩnh lại đi con, không nhớ thì thôi, đừng nghĩ nữa. Là mẹ nhớ nhầm, tối qua Luật không ở lại phòng con, không cần phải nghĩ nữa. Lữ Trị ôm chặt lấy Mạn Ni, cố gắng trấn an tinh thần của cô. Có thật không mẹ? Mạn Ni nhìn bà. Phải, hãy nghỉ ngơi đi con. Sau khi Mạn Ni đã bình tĩnh hơn, Lữ Trị đặt cô nằm lại giường. Bà không người xuống, lấy ra một lọ thuốc trong tủ, bên trong đầy những viên thuốc màu vàng, và đưa cho Hoắc Mạn Ni. Mạn Ni, mau uống đi con, nó sẽ giúp cho con dễ ngủ hơn. Bà không ngờ bệnh tình của Mạn Ni lại tái phát. Mấy năm nay con bé đều được cho uống thuốc đều đặn, bà tưởng căn bệnh đó đã hết từ lâu. Nhưng mà Mạn Ni tái phát bệnh từ khi nào tại sao bà lại không hề hay biết? Có lẽ bà phải đến gặp viện trưởng Lương. Sau khi uống thuốc của Lữ Trị đưa, thì không lâu sau đó Mạn Ni đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Mạn Ni lại mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp đó. Cô, mẹ ơi, cha ơi. Một đứa bé gái đang khóc nức nở, ôm theo con gấu bông chạy xuống lầu. Dưới sảnh, có tiếng người lớn đang cãi vã. Một người đàn ông và hai người phụ nữ đang tranh chấp qua lại. Trên tay người phụ nữ đó còn cầm một chiếc hộp quẹt. Đừng! Khi người đàn bà đó ném chiếc hộp quẹt xuống, thì mọi thứ đều bốc cháy, lửa lớn lan nhanh, cả căn biệt thự chìm trong biển lửa, rất nóng, cô bé sợ hãi chạy xuống lầu, nhưng lại lăn từ trên bậc thang xuống. Chỉ mới nằm xuống không lâu, nhưng cơn ác mộng đã làm cho Hoắc Mạn Ni giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt hết cả trán, hơi thở gấp gáp và tim cô còn đập rất là nhanh. Với giấc mơ vừa rồi, Hoắc Mạn Ni không còn động lại chút gì, ngoại trừ sự sợ hãi. Đừng đùa nữa, em đầu hàng, anh tha cho em đi. Đã quá muộn. Cách một bức tường, tiếng cười nói đùa giỡn ở căn phòng bên cạnh đã khiến cho Mạn Ni sao nhãng. Giọng nam rất là quen thuộc, nó rất giống với giọng nói của Hoắc Luật, nhưng đó là căn phòng của Dục Quyển, không thể nào hai người đó lại ở cạnh nhau. Không thể kháng cự được sự hoài nghi trong lòng, Mạn Ni đẩy cửa phòng ra, lê chân đi đến căn phòng bên cạnh. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đang hở của Dục Quyển ra, khuôn mặt của Hoắc Mạn Ni lập tức biến sắc. Luật, đừng giận nữa, em sai rồi, được chưa? Không. Dục Quyển đang nằm ngửa trên giường, hai tay bị ép chặt lên đỉnh đầu, hai chân thì vũng vẫy đạp loạn xạ, vừa mở miệng cầu xin, vừa trốn tránh cây viết lông mà Hoắc Luật đang cầm trên. Ngay. Chưa bao giờ Mạn Ni nhìn thấy một Hoắc Luật như bây giờ. Cậu ấy luôn ít nói, cũng ít khi nở nụ cười với ai ngoại trừ cô, còn bây giờ thì... Bây giờ em có xin tha cũng đã quá muộn, có phải tối qua anh không làm gì em hết, nên dư thừa sức lực, sáng ra đã vẽ bậy trên mặt anh hả? Hoắc Luật đang ngồi trên người của Dục Quyển, không chế hai tay của cô chỉ bằng một tay, tay còn lại đang cầm viết lông. Luật, anh tha cho em lần này đi, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. Lần trước em cũng nói như vậy. Thì phải, nếu em thừa sức lực lại không biết làm gì ngoài việc gây họa ra, anh biết một cách rất tốt để làm em bất sức. Hoắc Luật ném cây viết lông xuống, rồi cúi người hôn môi Dục Quyển, nụ hôn say sưa triền miên. Nhìn Dục Quyển và Hoắc Luật đang hôn nhau trên giường, Mạn Ni có một cảm giác nhói đau đến kỳ lạ, còn khó chịu hơn lúc nhìn thấy Thiếu Hoành ngủ với Mộc Nhu trước đó. Trước giờ không phải cô không biết tình cảm Hoắc Luật dành cho mình, nhưng cô chưa từng nghĩ hắn với tư cách một người đàn ông để yêu, thì tại sao bây giờ cô lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy hắn chủ động hôn, cười nói với người phụ nữ khác, Cậu ấy không phải chỉ là em trai của cô sao? Cậu ấy có quyền ở bên người phụ nữ mà cậu ấy muốn, tại sao cô lại phải khó chịu? Có chăng là trước giờ bên cạnh Hắc Luật không có bất kỳ người con gái nào, Luật cũng chưa hề thân mật với ai trước mặt cô, để cho cô nếm cái mùi vị ghen tuông. Rốt cuộc cô tình cảm cô dành cho Hắc Luật là gì? Dương Thị. Hôm nay là ngày tổ chức họp áo của Dương Thị và nhà đầu tư mới. Dự án khu thương mại cao cấp Vịnh Thiên Sa đổ vỡ khi chính phủ quyết định xây dựng khu dưỡng lão cộng đồng, khiến cho các nhà đầu tư ôm hận lần lượt rút vốn. Dương Thị lâm vào hoàn cảnh điêu đứng khi ngân hàng lại không đồng ý tiếp tục cho các khoản vay, thì bất ngờ vực dậy nhờ vào một chủ đầu tư giấu tên, là đề tài truyền miệng cho tất cả những người đang có mặt ở tại hội trường lúc này. Thật ra họ là ai? Dương chủ tịch từ lâu đã có mặt, ông ngồi ngay ngắn vào bàn. Đây là lần đầu tiên ông phải ngồi chờ đợi một người lâu như vậy, nhưng không còn cách này. Dương chủ tịch của bây giờ đã không còn là Dương chủ tịch của trước đây. Một thư ký, có cần phải tổ chức họp báo rình rang như vậy không? Cô nói đây chỉ là một cuộc gặp mặt đơn thuần, tại sao lại mời cả ký giả đến? Tôi thấy nó quá long trọng. Dương chủ tịch lướt nhìn khắp hội trường, ít nhất gần cả trăm ký giả từ khắp các tòa báo trong thành phố đều đang có mặt, chưa kể đến những nhân viên của Dương Thị. Chủ tịch, đây là lần đầu tiên Dương Thị xuất hiện trước công chúng sau thất bại của dự án Vịnh Thiên Sa. Chúng ta càng phải làm cho thật hoành tráng, để mọi người biết khí thế của Dương Thị, đánh tan đi lời đồn đại phá sản của nhiều người gần đây. Một thanh lên tiếng, lời lẽ hợp lý, miệng lưỡi sắc sảo hoàn toàn thuyết phục được Dương chủ tịch. Ông ta cảm thấy lời của Mộc Thanh rất đúng, cần phải cho những kẻ luôn muốn Dương Thị sụp đổ phải thất vọng, và củng cố lòng tin cho những nhà đầu tư luôn tin tưởng vào Dương Thị, thì cuộc họp báo này rất cần thiết. Nó đập tan những suy đoán bất lợi từ trước giờ đến giờ. Vậy cứ làm theo lời của cô. Ông yên tâm, chuyện này tôi nhất định xử lý thật tốt. Hôm nay sẽ là một ngày khó quên nhất của chủ tịch Dương, tôi hứa. Tích tách, tích tách. Thời gian trôi qua, đã hơn 9 giờ, cả hội trường đều nhốn nháo cả lên, bởi vì nhân vật đầu tư thần bí nào đó vẫn chưa tới. Có thể đây chỉ là một quả bom xịt, vốn không có chủ đầu tư nào rót tiền vào Dương Thị, là do Dương Thị tự bị chuyện ra đánh lừa mọi người, che giấu đi tin tức sắp phá sản. Một thư ký, tại sao chủ đầu tư vẫn chưa tới? Không phải cô hẹn với họ vào hôm nay sao? Dương chủ tịch quay sang nhìn Mộc Thanh, đúng lúc người đó cũng đang bước vào. Chủ tịch, người đó đến rồi. Mộc Thanh hướng mắt nhìn ra cửa lớn. Một người đàn ông có chiều cao thấp bé, trong bộ vest đen đang tiến vào, tấp xe. Ống kính, máy quay đều rọi thẳng vào người ông ta. Bởi vì mọi người đều nhận ra ông ta, chủ nhân thật sự của dải đất ở Vịnh Thiên Sa trước khi nó lọt vào tay của Dương chủ tịch. Nói cho dễ hiểu hơn, chính người này đã bán Vịnh Thiên Sa cho Dương chủ tịch, hại ông ta gần như phải phá sản và kéo theo hàng loạt các dự án bị trì hoãn do chủ đầu tư rút vốn. Mặc dù biết sự khó khăn của Dương Thị không liên quan đến ông ta, nhưng nếu Dương Thị không bỏ hơn 60 tỷ mua Vịnh Thiên Sa, cũng không khiến mình rơi vào hoàn cảnh không thể cứu vãn. Và vấn đề mà họ đang thắc mắc là tại sao ông ta lại có mặt ở đây? Dương chủ tịch quay sang nhìn một thư ký. Ông ta chính là chủ đầu tư mới. Một thư ký bình tĩnh lên tiếng, còn Dương chủ tịch lại giật cả mình. Cái gì? Dương chủ tịch bật người dậy, ông dùng 60 tỷ để mua Vinh Thiên Sa từ tay người đó, người kia lại dùng số tiền đó đầu tư trở ngược lại Dương Thị, cảm thấy có gì đó không ổn trong chuyện này. Nhưng Dương chủ tịch vẫn lựa chọn tin tưởng một thư ký. Ông chỉnh sửa lại quần áo, rồi bước tới chào hỏi với chủ đầu tư mới của mình. Hai bên cũng lịch sự bắt tay xã giao qua lại. Nhưng khi bước vào bàn hội nghị, thì chỉ có Dương chủ tịch là người ngồi vào ghế, còn người kia lại đứng yên không động đậy. Ông chủ Trịnh, sao ông không ngồi xuống? Chẳng lẽ ông lại muốn đứng cho tới khi buổi họp báo kết thúc? Xin lỗi chủ tịch Dương, chỗ ngồi này không phải dành cho tôi, người nắm giữ 51% cổ phần của Dương Thị vẫn chưa tới. Có phải ông đã quá đa nghi, nhưng chuyện này thật sự rất mờ ám, nhưng có phải đã quá muộn rồi không? Dương chủ tịch mỉm cười nhìn ông chủ Trịnh. Thật không ngờ, đằng sau ông chủ Trịnh vẫn còn một đại nhân vật lợi hại như vậy. Tôi thật tò mò về người này, không biết khi nào người đó mới đến. Bên ngoài ồn ào như vậy, có lẽ ông chủ của tôi đã đến rồi. Mọi người đều hướng mắt nhìn ra cửa, bên ngoài đang lao xao vì sự xuất hiện của một chiếc limousine đậu trước cửa. Chưa biết là ai, nhưng họ nhận ra màu xe và biển số xe này là thuộc về ai, cho nên người chưa kịp bước xuống xe, thì máy ảnh và máy quay phim đã chuẩn bị sẵn. Tất cả ký giả nhanh tay chụp lấy khoảnh khắc quan trọng khi chủ nhân của chiếc xe bước xuống, tách, tách, tách. Nhưng không phải là một người, mà là một đoàn người, có vẻ rất phô trương thanh thế. Cộp, cộp, cộp, cộp. Hàng loạt người đi vào, những bộ Tây Âu đặt tiền phẳng phiu, những đôi giày bóng lưỡng, phong thái tự tin của những kẻ luôn nắm phần thắng trên từng người trong số họ, đều bộc rõ qua từng cái liếc mắt đến cái nhếch môi mỉm cười, không hổ danh những phần tử tinh anh của Hoắc thị, người nào cũng sáng chói. Họ không phải là người của Hoắc thị sao, đến đây làm gì? Ký giả A lên tiếng. Có kịch hay để xem rồi đây, những kẻ khác lại hào hứng phấn khích. Dương chủ tịch bật người đứng dậy, đôi mắt ông nheo lại khi nhìn thấy Hoắc Khiêm không mời mà xuất hiện trong buổi họp báo của mình, rất không thoải mái. Lần trước ông đến Hoắc thị đánh Hoắc Khiêm, có lẽ lần này hắn đến để phá đám. Một thư ký gọi bảo vệ, với những kẻ không mời mà đến, nơi này không hoan nghênh. Hoắc Khiêm bước tới trước mặt Dương chủ tịch, thì người gọi là ông chủ Trịnh lại tự động nép sang một bên, cúi đầu chào, rồi lại kéo ghế ra cho Hoắc Khiêm ngồi xuống. Ông chủ Dương, đây là người mà ông muốn gặp, người nắm giữ 51% cổ phần Dương thị. Thái độ cung kính của ông chủ Trịnh làm cho tất cả mọi người trong hội trường đều ngỡ ngàng, mà Dương chủ tịch lại càng chấn động hơn. Những suy luận, những chuỗi các sự kiện không đầu không đuôi lại liên kết với nhau vô cùng mạch lạc và dẫn tới chỗ Hoắc Khiêm. Mảnh đất rẻ tiền ở Vịnh Thiên Sa vốn thuộc về Hoắc Khiêm dưới danh nghĩa của ông chủ Trịnh, sau đó hắn tung tin chính phủ sẽ cho xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hán Trình, khiến cho đất ở đó trở nên vô cùng đắt giá, còn đem Hoắc thị ra làm mồi câu nhử mọi người vào bẫy. Khi cố tình mở Hoắc B tuyên bố cho cả thành phố biết Hoắc thị nhất định phải có được Vịnh Thiên Sa, khiến cho tất cả mọi người tin vào tin tức của chính phủ là thật, thì ra ngay từ đầu ông đã bị đưa vào bẫy. Tại sao ông lại bị đánh bại bởi một chiêu lừa đảo rẻ tiền này của thằng nhóc con đó? Hoắc Khiêm, tên cặn bã tiểu nhân, Dương chủ tịch tức giận mắng chửi. Chủ tịch Dương, quan hệ của chúng ta hiện giờ là quan hệ đối tác, Hoắc thị còn là đại cổ đông lớn của Dương thị, điều này không cần tôi phải nói thêm. Dương chủ tịch cũng hiểu rõ hàm ý trong đó là thế nào. Thằng khốn, mày đừng mong sẽ bước chân vào Dương thị, dù là nửa bước, dù Dương thị có phải phá sản cũng không để mày có được. Vậy sao, nếu để Dương thị phá sản trong tay ông, vậy thì để tôi thay ông tìm ra người thích hợp để quản lý nó. Hoắc Khiêm đứng dậy, chống tay xuống bàn, hắn đảo mắt nhìn một lượt cả hội trường, hơn 100 ký giả từ khắp các trà soạn, đến cả ngàn nhân viên Dương thị và những nhân vật cấp cao của Hoắc thị. Lấy danh nghĩa đại cổ đông nắm vững số cổ phần lớn nhất của Dương thị, tôi muốn mở một cuộc họp hội đồng trị, bãi miễn chức vị chủ tịch của Dương Thăng. Sau phát ngôn gây chấn động của Hoắc Khiêm, cả hội trường gần như đang dậy sóng, nổi phong ba, tất cả mọi người đều đua nhau nói, nhưng chỉ là truyền miệng nhau thôi, nội dung chính vẫn là nguyền rủa Hoắc Khiêm. Có cần đuổi cùng giết tận đến như vậy không? Làm người cũng nên chừa cho người ta một con đường sống. Dương thị là do một tay Dương chủ tịch gây dựng, bắt ông ta rời bỏ ghế chủ tịch, có phải quá đáng lắm không? Hoắc Khiêm đúng là quá tham lam, chẳng lẽ hắn còn muốn ngồi vào ghế chủ tịch của Dương thị? Thật là tàn nhẫn. Trước lời dị nghị của đám đông, không phải Hoắc Khiêm không nghe được, nhưng hắn lại không hề quan tâm. Các vị, người mà tôi muốn tiến cử cho chiếc ghế chủ tịch của Dương thị là... Một thư ký Hoắc Khiêm chỉ tay về phía người phụ nữ xinh đẹp đứng đằng sau của Dương chủ tịch. Tất cả ống kính và máy bay nhanh chóng rọi vào người của Mộc Thanh, cô thư ký đầy tai tiếng của Dương thị. Từ một cô sinh viên không có chút kinh nghiệm lại được chọn làm thư ký riêng cho chủ tịch ngay trong ngày đầu tiên đi làm. Mọi người trong Dương thị trước giờ đều không ưa Mộc Thanh. Họ cho rằng Mộc Thanh có thể leo nhanh lên vị trí thư ký, do khả năng leo lên người của chủ tịch rất giỏi. Cô đã dùng khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng của mình để làm bàn đạp. Họ chưa từng công nhận tài năng của cô. Ngay từ đầu nhìn thấy cô ta đã biết không phải hạng tốt lành, thì ra là thứ ăn cháo đá bát. Phải, chủ tịch Dương đúng là mù rồi mới thích hạng phụ nữ như vậy. Lại thêm những lời mắng chửi cay nghiệt nữa dành cho Mộc Thanh. Người không thể tin chuyện đang diễn ra chính là Dương chủ tịch. Ông quay đầu lại nhìn Mộc Thanh, đối diện với vẻ mặt hoang mang của ông là nụ cười tự mãn đắc thắng của cô ta. Mộc Thanh, tại sao cô lại phản bội tôi? Tôi tin tưởng xem cô như con gái ruột, còn đào tạo nâng đỡ cô suốt nhiều năm, giờ cô lại cấu kết với người ngoài hãm hại tôi, cô có phải là con người không? Trước khi kể tội tôi, thì ông tự hỏi bản thân mình đã làm gì, cha à? Mộc Thanh từng bước ép tới, khiến cho Dương chủ tịch ngã lại xuống ghế. Là cha sao? Chuyện này là sao? Đúng vậy, có phải là con riêng của ông ta? Tất cả mọi người trong hội trường đều ồ lên vì kinh ngạc khi nghe Mộc Thanh gọi Dương Chủ tịch là cha. Theo như mọi người biết, Dương Chủ tịch chỉ có một cậu con trai duy nhất, không có con gái. Còn người vợ của ông ta đã mất nhiều năm. Nếu tính theo tuổi tác, thì đứa con trai Dương Phàm của Dương Chủ tịch phải gọi Mộc Thanh là chị. Vậy có nghĩa là Mộc Thanh được sinh ra trước khi Dương Chủ tịch được gả vào Hào Môn làm rể. Vậy xem ra tin tức năm xưa, Dương Chủ tịch tham giàu, ruồng bỏ người yêu đang mang thai, bám đuôi con gái nhà giàu là sự thật rồi, nên mới có màn trả thù đầy kịch tính này. Câu chuyện đời tư của Dương Chủ tịch xem ra còn hấp dẫn hơn cả Kiss mờ truyền hình. Nếu đã biết từ lâu chúng ta là cha con, tại sao không nói cho cha biết? Nói cho ông biết để làm gì? Ông vẫn cho rằng, tôi bước vào Dương thị làm việc là để nhìn nhận lại ông sao, Dương Thăng. Ông có biết tôi chờ đợi ngày này suốt 10 năm rồi không? Ngày nhìn thấy ông mất hết tất cả, Mộc Thanh lên tiếng. Ông có biết tại sao tôi lại chọn ngày này để đánh bại ông không? Vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi muốn ông mãi mãi nhớ kỹ ngày hôm nay, người phụ nữ mà cả đời ông không một lần muốn nhớ đến. Mộc Thanh mỉm cười nhìn Dương Chủ tịch, rồi xoay người đi, một vẻ đẹp quyến rũ lạnh lùng, ánh mắt đầy sắc bén nhìn tất cả mọi người xung quanh. Âm thanh giày cao gót vừa dứt khoát lại hoàn toàn tự tin theo từng bước đi của Mộc Thanh, máy quay không thể bỏ sót một góc quay nào, chân dung mới của Chủ tịch Dương Thị. Các vị ký giả, có thắc mắc gì thì xin cứ đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ giải quyết cho mọi người, Bành Tổng lên tiếng. Nhưng chỉ liên quan đến kế hoạch hợp tác của Dương Thị và Hoắc Thị, những vấn đề không liên quan thì miễn đặt câu hỏi, Ngô Tổng lên tiếng. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Các vị đã có câu hỏi nào chưa, Dư Tổng lên tiếng. Vai trò của Hoắc Khiêm hôm nay chỉ đóng một vai nhỏ là góp phần đả kích Dương Chủ tịch, khiến cho ông ta càng thêm khốn khổ. Nên sau khi Mộc Thanh rời khỏi thì hắn cũng đi luôn, để lại chiến trường hỗn loạn cho ba lão già Bành Dương Ngô Tổng giải quyết. Dương Chủ tịch nhìn theo bóng lưng của đứa con gái rơi mà mặt mày méo mó đau đớn, hai tay đặt lên ngực, cúi mặt, cúi người và sau cùng là lăn đùng ra đất. Cơn đau tim đã khiến ông ngã quỵ xuống sàn. Chủ tịch Dương, mau gọi xe cấp cứu. Bên ngoài, Hoắc Khiêm và Mộc Thanh đều đang ngồi trong xe. Cảm ơn cậu đã giúp tôi trả được thù, Mộc Thanh đầy tâm trang. Cô quay người sang nhìn cửa sổ. Mặc dù có cảm giác thỏa mãn trả được thù, nhưng khi ngày đó đến cô lại không cảm thấy vui như trong tưởng tượng của mình. Không cần cảm ơn, chỉ cần chị giúp tôi quản lý thật tốt, Dương Thị Hoắc Khiêm lên tiếng. Khiêm, tại sao cậu lại giúp tôi, Mộc Thanh quay người lại nhìn Hoắc Khiêm. Không phải tôi đã nói từ 10 năm trước rồi sao, vì chị rất xinh đẹp. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.